kết hôn nhanh chóng, chương 961. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao bị bệnh cũng không đến bệnh viện, hiếm thấy Cao Thanh Thu nói chuyện với Hoa Ngọc Thành mang theo mấy phần nghiêm khắc như thế này. Nếu như cô bị bệnh, anh khẳng định gấp đến độ cuống cuồng, đến phiên chính mình bị bệnh lại bất cần như vậy. Hoa Ngọc Thành nói, không sao đâu, chỉ là cảm mạo thôi mà. Cao Thanh Thu đỡ anh, để cho anh ngồi dậy, đem thuốc cùng nước đút cho anh. Cô nâng đầu của anh, nhìn lấy anh, nói, có cần em gọi bác sĩ qua xem thử không? Không sao thật mà, uống thuốc là được rồi. Hoa Ngọc Thành uống nước xong, nhìn Cao Thanh Thu đặt ly xuống, nắm tay cô. Hôm nay em về trễ thế. Cao Thanh Thu giải thích, buổi tối cùng người của công ty điện tử ăn bữa cơm. Nếu anh không thoải mái thì cứ gọi điện thoại cho em để em về, chứ nằm bẹp trong phòng mà không ai biết như thế này có phải rất ngốc không? Cô không biết anh bị bệnh cho nên mới trở về trễ hơn. Chồng của cô cái gì cũng không nói, cứ giấu ở trong lòng. Gối gấp hai tầng, Hoa Ngọc Thành dựa vào đó, nói với Cao Thanh Thu. Vợ của anh cực khổ rồi. Sinh con xong chưa được mấy tháng mà đã trở lại trường học và quay lại công ty. Cao Thanh Thu thật sự là một khắc đều không rảnh rỗi. Cao Thanh Thu nói, cực khổ cái gì, cực khổ đi nữa cũng không cực khổ bằng anh. Cái công ty kia của cô thì tính là gì chứ? So với Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu cảm thấy chuyện của mình quả thực là trò trẻ con. Hoa Ngọc Thành nhìn cô ánh mắt rất ấm áp, vẫn là em cực khổ hơn, cả ngày đều ở trước mắt anh chạy tới chạy lui. Ha ha, Cao Thanh Thu nhìn không được bật cười, tên ngốc này bị bệnh còn có tâm tư đùa bỡn cô cũng phục anh rồi. Cao Thanh Thu hỏi, anh ăn cơm chưa, lúc cô trở về phát hiện gì Ngô không ở nhà, chắc đã về bên kia. Bóng đèn nhỏ cũng ở bên đó, từ khi Cao Thanh Thu bắt đầu đi học lại, con gửi sang bên kia cho ông bà nội trông, bà Hoa rất thích cháu trai, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành cũng quả thực bận quá không có thời gian để ý tới. Hoa Ngọc Thành nói, không thấy ngon miệng, em đi làm cơm rang trứng cho anh nhé. Cao Thanh Thu nói, anh chờ một lát thôi, em làm xong liền đưa lên cho anh. Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi đi, trễ như vậy rồi. Không có việc gì, Cao Thanh Thu đứng lên, dù sao anh cũng phải ăn gì thì mới khỏi bệnh được chứ. Cô nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho anh. Hoa Ngọc Thành mơ màng nằm không bao lâu, liền nghe được Cao Thanh Thu trở về phòng, cô bưng cơm rang trứng vào, mang theo mùi thơm làm cho người ta khó mà kháng cự. Anh mở mắt ra, Cao Thanh Thu cầm bát bưng tới, nói. Anh dậy ăn chút đi, anh nhìn xem, em làm ngon lắm này. Mặc dù đã rất lâu rồi Cao Thanh Thu không xuống bếp nhưng tài nấu nướng của cô vẫn rất tốt. Hoa Ngọc Thành vốn không có khẩu vị gì, nhìn thấy cơm vợ mình làm, đột nhiên thấy thèm ăn. Anh ngồi dậy, đưa tay tới đón lấy bát, Cao Thanh Thu nói. Để em bón cho anh. Hoa Ngọc Thành nhíu mày, còn có loại đãi ngộ này sao? Cao Thanh Thu đã cầm thìa, múc cơm đưa tới trước mặt anh. Hoa Ngọc Thành há mồm ăn, nhìn lấy Cao Thanh Thu, luôn cảm thấy giờ phút này, vợ của anh xinh đẹp cực kỳ. Cao Thanh Thu đắc ý hỏi, ăn có ngon không? Phòng bếp còn nữa. Hoa Ngọc Thành cười nói, em nghĩ anh là heo à, từ khi nào mà anh không phải là heo vậy? Không phải thấy anh ốm mà bắt nó đâu. Hoa Ngọc Thành nắm tay cô, hôn lên trán cô một cái. Được rồi, ăn nhanh lên nào. Cho anh ăn cơm nước xong, Cao Thanh Thu mới đi tắm rửa, nằm lại trên giường, đã 10 giờ rưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Ngọc Thành đưa tay tới, mang theo khí tức nóng bỏng, vòng ở trong ngực tay cũng không an phận mà đưa vào trong quần áo ngủ của cô, sờ tới da thịt bóng loáng như ngọc của cô. Cao Thanh Thu nhắc nhở, anh còn đang sốt đấy. Cách chương.